Nhân gian băng khí, chương 1004, cổ văn minh chi mê thượng. Góc truyện audio.com, lãnh giả không cho là đúng phản bác nói, ta biết rõ bọn hắn khoa học kỹ thuật so với kia cái thời kỳ nước đồng minh muốn vượt mức quy định rất nhiều, nhưng là cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Lục đạo cười lạnh nói, mâm tròn đĩa bay khoa trương sao, phản trọng lực hoạt động bằng từ tính kỹ thuật khoa trương sao. Những, này kỹ thuật đạt ở hiện tại cũng thuộc về vượt mức quy định rồi, thế nhưng mà chiến tranh thế giới thứ hai Nazi đảng cũng đã nghiên cứu ra hình tròn đĩa bay cùng phản trọng lực kỹ thuật, chỉ có điều những này chân tướng đều bị về sau người thắng che giấu mà thôi. Lãnh giả há to miệng vừa muốn nói chuyện, lục đạo nhưng lại giả bộ như không phát hiện trước một bước tiếp tục nói. Còn có V2 hỏa tiễn, siêu cấp chiến xa, Paris đại pháo, phun khí thức chiến cơ, những vật này tại cái đó thời kỳ ngoại trừ nước Đức có ai có thể làm ra được. Cho dù là nước đồng minh, ngoại trừ nhân số thượng diện chiếm cứ ưu thế bên ngoài, khoa học kỹ thuật phương diện lại là xa xa lạc hậu hơn bọn hắn. Trên thực tế nếu như không phải Hitler quá mức si mê với siêu tự nhiên sự vật tại phía trên này đầu nhập vào qua nhiều người lực vật lực cùng tinh lực lời mà nói, dựa vào bọn hắn viễn siêu đương đại kỹ thuật thống một thế giới khả năng thật là phi thường cao đấy. Nói xong, lục đạo thở dài, ảm đạm nói. Thật sự là đáng tiếc chỉ kém một chút như vậy, có thể thống một thế giới rồi. Lãnh giả xì mũi coi thường nói. Người cũng không phải nước Đức người, thay bọn hắn đáng tiếc cái gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm Nazi cầu hay sao? Lục đạo liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói ra, kỳ thật Hitler đúng, chỉ có thế giới thống nhất khoa học kỹ thuật mới có thể chính thức đạt được phát triển, hướng về ngoài không gian phát triển. Thế nhưng mà ngươi nhìn xem hiện tại những quốc gia này, có ai là chân chính toàn tâm toàn ý phát triển ngoài không gian hay sao? Những thứ không nói khác riêng là Trung Quốc qua nhiều năm như vậy, Trung Quốc đối với ngoài không gian làm ra qua cái gì cống hiến sao? Hôm nay tinh đồ đã vẽ đến 5 tỷ năm ánh sáng ngoại trừ loại tinh thể rồi, thế nhưng mà Trung Quốc tại chính giữa từng có cái gì cống hiến sao? Không có, liền trèo lên tháng trước cầu đều đắc chí, địa cầu đến mặt trăng, tốc độ ánh sáng chỉ cần 1 giây, người ta cũng đã nghiên cứu đến 5 tỷ năm ánh sáng bên ngoài đi. Mỹ quốc máy dò xét càng là tại hỏa tinh bên trên đi tới đi lui nhiều lần, thế nhưng mà Trung Quốc đến nay liền hỏa tinh là cái dạng gì cũng còn không có dựa vào bản lãnh của mình đi thấy tận mắt chứng nhận qua. Cùng nước ngoài những ngày kia văn học người cống hiến so với, mới lên tới tháng cầu được coi là cái gì? Cái này, nếu không có thống nhất một cái giá lớn. Tất cả mọi người là ngươi phòng bị ta, ta phòng bị ngươi, cả ngày chơi lấy quyền mưu chơi lấy thủ đoạn, cả ngày lo lắng lấy đúng là như thế nào chiếm hết lớn nhất tiện nghi. Tất cả mọi người tận sức tại phát triển quân sự, quân bị thời khắc vì trận tiếp theo chiến tranh làm chuẩn bị còn có ai hội? Sẽ, thật sự có tâm tư cùng tinh lực đi nghiên cứu những cái. Kia, hừ hừ, lục đạo lắc đầu liên tục cười lạnh hai tiếng nói ra. Kỳ thật hiện tại thế giới cách cục cũng rất như Trung Quốc sử thượng năm hồ hoa loạn thời ngũ đại mười quốc những. Góc truyện audio.com, này hỗn loạn cắt cứ thời kỳ, mọi người cả ngày nghĩ đến không phải chiếm đoạt người khác tựu là phòng bị người khác chiếm đoạt, loại tình hình này dưới có ai hội. Sẽ, có tâm tư đi phát triển quốc lực cùng kinh tế, chỉ có chính thức thống nhất lúc quốc lực cùng kỹ thuật mới có thể được đến chưa từng có phát triển. Tỷ như Tần, Hán, Tấn, Đường, Tống, những, này thống nhất vương triều, bọn hắn quốc lực kinh tế thậm chí là phát triển kỹ thuật đều là những cái. Kia quân phiệt cắt cứ hỗn loạn thời kỳ tiểu quốc nhóm, đám bọn họ xa còn lâu mới có thể so sánh với đấy. Lục đạo mà nói tuy là nghịch biện, nhưng không thể phủ nhận có nhất định được đạo lý. Một cái chính thức thống nhất quốc gia cùng phân cách thành vô số quốc gia thuộc. Quen thuộc, cường thuộc, quen thuộc, nhược liếc liền biết, chỉ có tại chính thức đã không có địch nhân uy hiếp về sau, mọi người mới có thể tập trung tinh thần phát triển khoa học kỹ thuật thậm chí là phát triển ngoài không gian kỹ thuật. Nếu như lúc trước Hitler thật có thể đủ thống một thế giới lời mà nói cũng có lẽ bây giờ nhân loại đã có thể di dân đến hỏa tinh lên đều cũng không phải là không khả năng. Đối với lục đạo lời mà nói, 11 cũng rất đồng ý, hắn cùng với lục đạo đồng dạng đều không có quốc gia quan niệm, quản nó là ai thống nhất thế giới đều cùng bọn họ không quan hệ, cho nên bất luận là nước Đức thống nhất hay vẫn là Trung Quốc thống nhất, hắn đều không sao cả. Lãnh giả tuy nhiên cũng hiểu được lục đạo mà nói có chút đạo lý, có thể vẫn là không phục vì quốc gia mình cãi lại nói. Ai nói chúng ta Trung Quốc ngoài không gian sự nghiệp tựu so người khác yếu đi. Chúng ta cũng hướng hỏa tinh phóng ra qua máy dò xét. Người nói là huỳnh hỏa số 1, lục đạo mặt lộ vẻ cổ quái nhìn một chút hắn, lắc đầu cười nói. Đó là Trung Quốc cùng nước Nga hợp tác hỏa tinh dò xét kế hoạch hơn nữa tối trung hay. Vẫn, là phóng ra đã thất bại, Lãnh Dạ Trướng đỏ mặt muốn lại cãi lại vài câu, có thể biệt khuất nhất thời nghĩ không ra nói cái gì đến. Lúc này, Lục Đạo lại tiếp tục nói. Kỳ thật ta thật sự hoài nghi Hitler cùng ngoài hành tinh văn minh từng có đệ tam loại, thậm chí là thứ tư loại tiếp xúc mà hắn sở dĩ hội. Sẽ, điên cuồng muốn đi thống một thế giới, chỉ sợ cũng là ngoài hành tinh văn minh giáo cho hắn đấy. Ta nhớ được trước kia xem qua một bản thiên văn học tạp chí, bên trong có một quyển sách khoa học viễn tưởng câu chuyện đến nay nhưng ký ức hãy còn mới mẻ. Cái kia câu chuyện đại khái bên trên nói là, ngoài hành tinh văn minh đến thăm địa cầu chứng kiến địa cầu rõ ràng phân cách thành nhiều như vậy cái quốc gia cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cái kia tới chơi sinh vật ngoài hành tinh nói, những thứ khác tinh hệ văn minh tất cả đều là một cái văn minh chỉ có một thống nhất chính quyền, như địa cầu như vậy phân thành vô số chính quyền tinh cầu, là không thể tưởng tượng. Cái này mặc dù chỉ là cái khoa học viễn tưởng câu chuyện có thể không phát không được người tỉnh ngộ, có lẽ chúng ta thật sự cần một cái thống nhất chính quyền mới có thể chính thức phát triển ngoài không gian khoa học kỹ thuật mà không giống hiện tại tất cả mọi người sinh hoạt tại chính phủ các nước trong khi nói dối. Lãnh Dạ cao mày nói, cái gì nói dối, nhiều lắm, ví dụ như NASA hỏa tinh nói dối, đến nay chỉ có Mỹ quốc máy dò xét chơi qua hỏa tinh cho nên chân tướng chỉ. Cái, gocchuyenaudio.com, nắm giữ ở trong tay bọn họ. Bất quá vẫn là có người phát hiện trong đó lỗ thủng tiếp theo kéo tơ gầy kén đem chân tướng từng chút một trở lại như cũ đi ra. Tỷ như hỏa tinh bên trên bầu trời cùng đại địa không phải màu đỏ đấy, hỏa tinh bầu trời là xanh thẳm sắc đấy, cùng địa cầu chúng ta bên trên bầu trời không có khác nhau. Chỗ đó thổ địa cùng địa cầu cũng giống như vậy đấy. Còn có hỏa tinh bên trên kiến trúc, hỏa tinh bên trên pho tượng, trên mặt trăng cổ kiến trúc, trên mặt trăng phi thuyền vân. Vân, đợi một tí, những này chân tướng thế nhân biết không? Hừ, cái này gần kề chỉ là chín châu mất sợi lông nói dối mà thôi. Không đúng à, Lãnh Dạ nói ra, ai nói chỉ có Mỹ quốc máy dò xét leo lên qua hỏa tinh. Trước Tô quốc hỏa tinh số 6 cùng số 7 cũng trèo lên qua chỉ là không có công bố qua kết quả. Bọn hắn đã thất bại, Lục Đạo nói ra, trước Tô quốc hỏa tinh số 6 cùng số 7 tất cả đều đã thất bại, máy dò xét lên đất liền. Đăng nhập, sau tựu cùng mặt đất đã mất đi liên hệ. Nhưng là xuất phát từ chính trị bên trên nguyên nhân, bọn hắn không có công bố kết quả này, mà là vì chính mình kiến tạo một loại thần bí hào khí, lại để cho quốc gia khác. Chủ yếu là Mỹ quốc nắm lấy bất định, dừng lại một lát sau, Lục Đạo mới lại tiếp tục nói. Các ngươi có hay không chú ý tới một cái rất hiện tượng kỳ quái? Hiện nay sở hữu tất cả khoa học kỹ thuật đều là tại nhất gần trăm năm nội phát triển. Nhân loại lịch sử vài vạn năm, bên trên thời gian vạn năm cũng chỉ là bằng phẳng chậm chạp phát triển, hết lần này tới lần khác tựu là cái này trong vòng trăm năm đột nhiên như ăn hết. Dược đồng dạng, mãnh liệt tiến hành một cái bay vọt về chất. 11 nói ra, người nói là Hitler. Đúng vậy, Lục Đạo giận dữ nói. Hitler mở ra Pandora ma hộp nếu như không là vì hắn mà nói chỉ sợ hiện tại nhân loại liền leo lên mặt trăng nhưng chỉ là xa không thể chạm hy vọng xa vời. Tại trong đầu tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, Lục Đạo êm tai nói ra. Chiếu ta thu thập và chỉnh lý đi ra tư liệu đến phân tích nước Đức từng tại Afghanistan khảo sát trong phát hiện một cái hình tròn vật thể, cái này phi hành vật thể, phạn văn gọi Vimana, cái kia Vimana Ấn Độ ngữ gọi Astra, hiện tại chúng ta tắc thì xưng là UFO. Cái này là về sau Nazi khai mở phát ra tới hình tròn đĩa bay nguyên hình. Nước Đức phát hiện cái này kỳ quái phi hành vật thể sau tiện bí mật đem chi vận chuyển về nước ở trong, theo cái kia về sau, nước Đức khoa học kỹ thuật đã nhận được chưa từng có phát triển. Hitler càng là si mê với những vật này, tự xưng là Nazi là cổ văn minh người sống sót, khống chế lấy cổ văn minh khoa học kỹ thuật. Nói đến đây, Lục Đạo lại ngừng lại, mỉm cười nhìn 11 hỏi. Biết rõ Hitler những, này tự xưng là mà nói là có ý gì sao? 11 trầm ngâm nói. Đây không phải là bên ngoài tinh kỹ thuật mà là cổ văn minh kỹ thuật. Lục Đạo nhẹ gật đầu, có chút tán dương nói ra. Người nói rất đúng, ta nhìn thấy Hitler tự xưng là cổ văn minh người sống sót, nắm giữ lấy cổ văn minh khoa học kỹ thuật. Những lời này lúc ý nghĩ đầu tiên cùng ngươi giống nhau, đó là thuộc về cổ văn minh khoa học kỹ thuật, một cái đã từng bị hủy diệt độ cao độ văn minh. Nhẹ hít vào một hơi, Lục Đạo tiếp tục nói. gocchuyenaudio.com Đạt được cái này hình tròn vật thể về sau, Nazi bắt đầu liên tiếp cùng Tây Tạng có chỗ tiếp xúc, càng là phái ra mấy chục chi khảo sát tiểu tổ trước sau xâm nhập đến Tây Tạng. Đợi một chút Tây Tạng, Lãnh Dạ ngắt lời nói, tại sao lại lôi kéo bên trên Tây Tạng rồi hả? Xem tại Chuan Phao, VN, A Tây Tạng thần bí là chúng ta không cách nào tưởng tượng đấy. Người có thể hiểu rõ toàn bộ thế giới, nhưng là vĩnh viễn cũng đừng muốn chính thức hiểu rõ Tây Tạng cái này nhất chỗ thần kỳ. ta đã từng hoài nghi tới bọn họ là không phải cái nào đó cổ văn minh nơi phát nguyên, hay hoặc giả là bọn hắn đến nay nhưng bảo lưu lấy có chút nguyên vẹn cổ văn minh siêu khoa học kỹ thuật. Người phải biết chữ vạn oan sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến bổn giáo, mà bổn chỉ bảo là Tây Tạng nguyên sinh tôn giáo. Lục đạo nói đến đây liền lắc đầu dừng lại không nói thêm gì đi nữa, tựa hồ là tận lực muốn lảng tránh Tây Tạng chủ đề, hắn lại tiếp tục trở lại chính đề nói ra. Về sau trong chiến tranh thế giới thứ hai, Nazi lấy được kỹ thuật bảo đảm bọn hắn không chung bá chủ địa vị, mà đồng minh tắc thì chuyên chú tại nguyên tử nghiên cứu, cũng chế tạo ra cái thứ nhất bom nguyên tử. Tại nhị chiến, World War 2, trong lúc Nazi hình tròn đĩa bay bị chế tạo ra, cũng đã từng trên chiến trường đã xuất hiện. Tỷ như 1943 năm tháng 9 Mỹ quốc thứ 8 không quân tập đoàn quân xuất động 700 khung hạng nặng máy bay ném bom tiến về trước nước Đức Schwaben bởi vì pho oanh tạc lúc ấy nước Đức lớn nhất ổ trục nhà máy, tại đây chàng quy mô chưa từng có đại oanh tạc trong xuất hiện một đôi tia chớp cực lớn hình cái đĩa phi hành vật tại mãnh liệt hỏa lực trong phi hành vật không hư hao chút nào tổn thương. Minh quân hỏa tốc tiến hành điều tra, cũng lần đầu dùng UFO với tư cách mâm tròn phi hành vật xưng hô, trải qua điều tra xác định cái này không hình cái đĩa máy bay đúng là nước Đức công nghệ cao kết quả. Lúc này, lãnh giả lại một lần nữa nhịn không được ngắt lời vấn đề nói. Nếu như Nazi đĩa bay thực chiếu ngươi nói lợi hại như vậy, bọn hắn làm gì vậy không đem những vật này đầu nhập chiến trường? Cái kia căn bản chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi a hát, lục đạo cười cười, nói ra. Đây là bởi vì Nazi lấy được kỹ thuật nhưng không hoàn thiện những này cao cấp máy móc cùng kỹ thuật không thể thay thế vũ khí thông thường tại tác dụng trong chiến tranh, cho dù mâm tròn thức đĩa bay ủng có khiến người khó có thể tin tốc độ cùng hành trình, nhưng là chúng còn thì không cách nào thay thế cao tính năng máy bay chiến đấu. Bởi vì nó không thích hợp chuyên chở súng máy cùng cơ quan pháo. Trên thực tế nó thích hợp hơn chuyên chở lôi thần pháo. Hàng không pháo, nhưng là những này đại pháo lại dễ dàng lại để cho mâm tròn đĩa bay đang phi hành lúc phát sinh lay động rung rung cực không ổn định. Cho nên tối trung nhóm này sinh ra đến đĩa bay nguyên hình không có trang bị bất kỳ vũ khí nào, gần kề chỉ là dùng cho dò xét cùng phòng thủ. Cách chương.